Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494 hoàn toàn biến dạng. 11 ngày nghỉ vội vàng qua, ngày mùng 7 tháng 10 ngày nọ buổi chiều. Hôm nay thời tiết phá lệ tốt, không có gió, không có tuyết, thậm chí cái kia một mực bao phủ mặt trời hàn vụ cũng tiêu tán vô tung. Lúc này, chính là một phen mặt trời chiều ngã về tây tràng cảnh. Chân trời thậm chí còn có một mảnh dáng đỏ, mỹ lệ rối tinh rối mù. Tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống, lại có một chi đội xe mở ra Tùng Giang Hồn Võ Đại Học cửa trường học. Mười mấy tên học viên tạo thành đội xe, bên trong có ba cái học viên đặc biệt làm cho người chú mục, bởi vì bọn hắn cưỡi tuyết dạ kinh là dị sắc, đen tuyền lông tóc tại một đám màu trắng tuyết dạ kinh bên trong lộ ra dị thường đáng chú ý. Huống chi, cái này vài đầu đen tuyền tiết dạ kinh, trọn vẹn so màu trắng tiết dạ kinh hình thể lớn hơn một vòng. A, lại trở về rồi tương đương, Thạch Lan mở ra hai tay, hung tợn xoay xoay lưng. Đúng vậy a, lại trở về, Thạch Lâu cũng là có chút cảm khái nói. Tổ ba người cùng đại bộ đội tách rời, tiết dạ kinh cũng là người sành sỏi. Thẳng đến diễn võ quán mà đi, mà tại tổ ba người phía sau trên lưng ngựa, đều không ngoại lệ đều treo một bộ yên cõng. Yên cõng hai bên bao khỏa nhét phình lên, xem ra là mang theo thật nhiều đồ vật. Khó được, có thể nhìn thấy trường học toàn cảnh. Thạch Lâu mở miệng nói, trong miệng phun ra một tia mát sương mù. Nhìn qua dưới trời chiều bị nhiễm đến vỏ quýt một mảnh Tùng Giang Hồn Võ, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Không gió, không tiết thời gian, hoàn toàn chính xác hẳn là gấp đôi chân quý. Nhưng mà, Thạch Lâu thưởng thức cảnh đẹp tâm tình rất nhanh liền bị đánh vỡ. Tổ ba người một đường hướng bắc, tiến lên mấy con phố qua đi, liền thấy một khó lường đồ vật. Oa, đó là, chấm ngoặc kép, Thạch Lan miệng ngoác thành chữ O, một mặt không thể tin. Không có lầu dạy học che chắn qua đi, nàng vậy mà nhìn thấy diễn võ quán trong khu vực nhiều một cái cự đại pho tượng. Luôn luôn trầm ổn Thạch Lâu giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc, mở miệng nói, tư giáo Lục Mang ngồi trên lưng ngựa, mặc cho lão bằng hữu dẫn hắn tiến lên, hắn đồng dạng ngửa đầu nhìn xem cái kia khổng lồ xương tiết thân thể, mở miệng nói, rất giống. Vì cái gì Lục Mang không dám xác nhận? Bởi vì cái kia xương tiết pho tượng là không có ngũ quan, chỉ có bộ mặt hình dáng. Cái gì rất giống? Căn bản chính là, Thạch Lan mở miệng nói, tỷ ta nói không sai. Đáng giận tư giáo, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận biết. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Thạch Lâu quay đầu nhìn về phía muội muội, vội vàng ngăn lại muội muội khinh suất. Không có việc gì tương đương, Thạch Lan chẳng hề để ý nói. Khoảng cách diễn võ quán còn có mấy con phố đâu. Cái kia đáng giận nữ nhân nghe không được. Thạch Lan nói, lại là càng khó chịu hơn. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy liền có thể thấy được nàng pho tượng. Dọa chết người, còn có để hay không cho ta sống. Chấm ngoặc kép, đối với mặt khác Tùng Hồn học viên tới nói, Tư Hoa Niên nhiều nhất là một tên nghiêm sư. Học sinh khác nếu thật là trùng hợp vượt qua, có thể lên một tiết tư giáo khóa, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh. Bị đánh cũng chính là một tiết khóa thời gian, là cá nhân đều nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là Thạch gia tỷ muội khác biệt, hai nàng tiết thực tiễn giáo sư chính là Tư Hoa Niên, quanh năm tại Tùng Hồn ác bá dưới bóng ma còn sống run lẩy bẩy, hiện tại lại đảo ngược. Tư Hoa Niên vậy mà tại diễn võ quán bên ngoài dựng lên một tòa tiết chế pho tượng. Nàng muốn làm gì? Còn ngại chính mình ác bá thanh danh không đủ truyền xa a? Trên thực tế, thế này sao lại là mời người đến chế tác pho tượng? Đây chính là một bộ to lớn xương tiết thể xác, truyền thuyết cấp cự tượng chi khu. Theo tổ ba người càng tiếp cận, ba người đầu ngẩng tới góc độ cũng càng lúc càng lớn. Cái kia to lớn tiết chế pho tượng liền đứng lặng ở diễn võ quán bên cạnh. Đi càng gần, thì càng phát hiện nó lớn đến kinh người. Cái này sợ là đến có hơn 30 mét đi. Thạch Lan nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lấy, đây cũng quá dọa người nha. chấm ngoặc kép, diễn võ quán chỉ có 3 tầng. Kiến trúc độ cao ước chừng có thể có 12, 3 mét, mà mái nhà kia bộ vị lại là mới đến xương tiết pho tượng đùi trung hạ bộ vị. Đủ để tưởng tượng quái vật khổng lồ này đến cùng là đáng sợ bao nhiêu. Lục Mang quan sát tỉ mỉ lấy tiết chế pho tượng. Nói, cái này tiết hoa lang áo khoác bằng da điêu khắc thật là tinh mỹ. Quá lợi hại, chấm ngoặc kép, nói, Lục Mang cảm giác có điểm là lạ. Quay đầu, lại là phát hiện Thạch Lan đối diện hắn trợn mắt nhìn. Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Lan đã cừu hận Tư Hoa Niên tới trình độ nhất định. Ngay cả xoài nhỏ khen người ta pho tượng quần áo đẹp mắt đều không được. Kỳ thật Lục Mang mạch suy nghĩ hoàn toàn sai. Hắn cho rằng là vị nào kỹ nghệ tinh xảo công tượng. Ngay cả tiết hoa lang áo khoác bằng da da lông đều tinh điêu tế trác đi ra. Thầm nghĩ trong lòng thần hồ kỳ kỹ. Nhưng mà, ngay lúc đó Tư Hoa Niên chính là mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da. Sau đó thi triển hạng này hồn kỹ. Hồn kỹ cự tượng chi khu là có thể có lựa chọn thi triển. Hồn thú tiết cự tượng thi triển mà nói. Chính là trực tiếp chắp vá ra một cái cự nhân thân thể. Không có gì có thể nói. Mà hồn kỹ này nếu như rơi vào hồn võ giả trong tay. Tại hồn võ giả thi triển hạng này hồn kỹ thời điểm. Là có thể lựa chọn huyễn hóa quần áo trên người. Chỉ bất quá, huyễn hóa quần áo liền cần ngoài định mức hao thời hao lực. Bình thường đang chiến đấu tình huống dưới. Vậy cũng là tranh đoạt từng giây thời khắc. Không có người sẽ nhàn rỗi đi chế tác trên người quần áo. Đầu tiên, xương tiết thể xác bản thân lực phòng ngự cũng đã đủ rồi. Thứ yếu, vô luận người thi pháp là nam hay là nữ, cái kia thể xác cũng sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì lưỡng tính đặc thù. Cho nên cũng không cần thiết chế tác quần áo. Nói trở lại, nếu như ngươi đầy đủ ngang bướng, đối với tòa này Tư Hoa Niên pho tượng thật sự có ý nghĩ. Ngươi có thể thử nghiệm đi đem quần áo đâm nát, đi xem một chút bên trong tình huống. Tuyệt đối có kinh hỉ. Ngươi rất có thể sẽ nhìn thấy. Ách, khối khối phá toái bắp chân làn ra. Trần trụi đi ra mô liên kết. Tỉ như nói lộ ra ngoài cơ bắp. Bạch cốt âm u. Trái tim không tốt có thể bị hù chết. Bất quá tại cái này diễn võ quán phạm vi bên trong. Chỉ sợ không ai dám đi vén Tư Hoa Niên pho tượng váy. Đó là thật không muốn sống nữa. Cho dù là thật sự có người dám, chỉ sợ cũng là không cách nào đắc thủ. Người bình thường vẫn thật là xé rách không ra món kia do xương tiết chắp vá ra sói áo khoác. Đây không phải là phổ thông xương tiết áo khoác. Đây chính là truyền thuyết cấp cự tượng chi khu. Nói cách khác, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Thậm chí ngay cả người ta phòng ngự đều không phá nổi. Ân, đây thật là một kiện bi thương sự tình. Tổ ba người rốt cục tiến nhập diễn võ quán phạm vi. Cũng nhìn thấy tại Tư Hoa Niên pho tượng phía dưới. Một đám khắc khổ huấn luyện học sinh. Tư Hoa Niên nữ nhân này thật là quá xấu rồi. Nàng pho tượng tư thế là âm tay mà đứng. Cúi đầu nhìn xem ngoài phòng sân bãi diễn võ. 7 sao 24 giờ đứng ở chỗ này giám sát. Ta không sống được. Chấm ngoặc kép. Thạch Lan một tiếng kêu rên, thân thể nghiêng về phía trước, vùi đầu nằm nhoài tiết dạ kinh trên lưng, một bộ triệt để đã mất đi mơ ước cá ướp muối bộ dáng. Cùng nhận hết đau khổ tra tấn Thạch Lan khác biệt, diễn võ quán ngoài phòng sân bãi huấn luyện các học sinh. Nhưng không có cả ngày lẫn đêm bị ác bá trà đạp kinh lịch. Cho nên đối bọn hắn mà nói, có dạng này cực kỳ cảm giác áp bách pho tượng giáo sư, giám sát. Bọn hắn ngược lại huấn luyện càng thêm chăm chú khắc khổ. Chỉ có ngày đêm cùng Tư Hoa Niên ở tại diễn võ quán chúng tiểu hồn. Mới có thể bản thân thể nghiệm đến tuyệt vọng tư vị. Lục Mang cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cố gắng đem ánh mắt từ trên pho tượng rời đi. Cách đó không xa. Cái kia bị vây đến chật như nêm cối sân bãi. Lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Lục Mang nhẹ nhàng vọt lên. Đứng ở tiết dạ kinh bên trên, thấy được cụt một tay Triệu Đường mang theo đại phủ, đang cùng Lý Liệt so chiêu. Một bên, Thạch Lâu cũng phát hiện một màn này, nghi ngờ nói, Lý giáo hôm nay làm sao như thế có thời gian. Lục Mang lắc đầu, hắn chỉ biết là chính mình võ nghệ lại rơi xuống một tia. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, cho đến ba thất Tiết Dạ Kinh bước qua từng cái bậc thang, đứng ở diễn võ quán cửa ra vào. Thạch Lâu mang theo sau lưng Yên Cõng, tung người xuống ngựa, nói: "Lan Lan, đừng nằm sấp, đứng lên nha." Thạch Lan bất đắc dĩ ngồi dậy, trở tay vét được Yên Cõng, thuận thế vỗ vỗ lưng ngựa, đem Tiết Dạ Kinh thu nhập thể nội. Tổ ba người tất cả cắm đầu đi vào diễn võ quán. Mới vừa lên lầu 2, tại nơi cửa thang lầu liền thấy bên tay phải trong phòng học ánh đèn sáng tỏ. Là có người hay không tại học tập, cho nên trong phòng học mới bật đèn. Trong lúc nhất thời, Lục Mang càng thêm lo được lo mất. Triệu Đường không biết sớm bao lâu trở về, ngay tại bên ngoài cùng Lý Liệt thỉnh giáo, mà không biết người bạn học nào cũng về sớm tới, đã tại trong lớp học chuẩn bị bài công khóa. Đối với bức thiết khát vọng trưởng thành, muốn phản hồi trường học Lục Mang tới nói, hắn lại bị đồng học rơi xuống một tia. Nghĩ tới đây, vốn nên xoay trái đi hướng phòng ngủ Lục Mang, hiếu kỳ trực tiếp rẽ phải, đi hướng phòng học. Hở, ngươi đi đâu? Tiến vào diễn võ quán về sau, không gặp được Tư Hoa Niên pho tượng, Thạch Lan lập tức đầy máu phục sinh. Nàng vội vàng đi theo, Lục Mang bước nhanh đi tới phòng học cửa sau, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, lại là thấy được Vinh Đào Đào dựa bàn viết nhanh bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng là được rồi, mấu chốt là tại chỗ ngồi của hắn phía bên phải, tại Cao Lăng Vi trên chỗ ngồi, đang ngồi lấy một cái, ách, bầy, 8 tuổi tiểu nữ hài. Nàng có một đầu màu băng lam tóc dài, trong ngực ôm Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu, trắng nõn nho nhỏ ngón tay chính nắm vuốt Tiết Nhung Miêu cái kia phấn nộn đệm thịt. Không, đây không phải là nhân loại tiểu nữ hài. Lục Mang có chút nhíu mày. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tiểu nữ hài dung mạo mặt bên, cũng đầy đủ thấy được nàng một con mắt. Màu băng lam tóc dài có thể đi nhiễm, nhưng là bệnh đục tinh thể. Ân, không tốt đến a. Oà ờ. Thạch Lan bu lại, nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Tiểu muội muội này, nàng là cái kia, chấm ngoặc kép, sau lưng. Thạch Lâu một tay nhấn xuống Thạch Lan đầu, xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong nhìn một chút, cẩn thận quan sát một lát, không quá xác nhận nói ra: "Tiết Tiểu Vu." Đúng đúng đúng, bị đè xuống đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Thạch Lan liên tục mở miệng: "Tiết Tiểu Vu, đi, chúng ta vào xem." Đang khi nói chuyện, Thạch Lan một tay trực tiếp đẩy ra cửa sau. "Ngô." Tiết Tiểu Vu giật nảy mình, hai tay ôm trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu, vội vàng đứng lên, chạy tới Vinh Đào Đào bên cạnh, dựa vào bệ cửa sổ nàng, khuôn mặt giấu đến Vinh Đào Đào sau đầu. Thật sự cho rằng đem mặt mình giấu ở đối phương liền không nhìn thấy nàng cả người. Như vậy bịt tai trộm chuông, lo lắng hãi hùng bộ dáng nhỏ, kém chút đem Thạch Lan cho manh ra máu mũi đến. Dựa bàn viết nhanh Vinh Đào Đào cũng là quay đầu trông lại, cười đối với ba người khoát tay áo: "Các ngươi trở về rồi tương đương." Thạch Lan vội vàng hỏi: "Đó là Tiết Tiểu Vu a?" "Ây." Vinh Đào Đào chần chờ một chút, một bên gật đầu, vừa lên tiếng nói: "Nàng là Lý giáo nữ nhi." Trong lúc nhất thời, tổ ba người mở to hai mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Vinh Đào Đào trịnh trọng việc mở miệng nói: "Tên của nàng gọi Lý Phùng, là Lý Liệt giáo sư nữ nhi." "Nghe hiểu." "A a, nghe hiểu, nghe hiểu." Thạch Lan liên tục gật đầu. Sau lưng, Thạch Lâu cùng Lục Mang cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cũng ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào nhiều lần cường điệu đây là Lý Liệt nữ nhi, không hề nghi ngờ, hắn là tại nói cho tổ ba người, không thể đem tiểu nữ hài này xem như phổ thông hồn thú đến đối đãi. "Đừng sợ." Vinh Đào Đào xoay người, nhìn xem Lý Phùng cái kia hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng nàng khẩn trương vây quanh cánh tay. Vinh Đào Đào cười nói: "Người mau đưa Miêu Miêu ghìm chết." "Ngô tương đương." Lý Phùng vội vàng buông tay ra cánh tay, từ hai bên trái phải một cánh tay kẹp lấy Vân Vân Khuyển, Tiết Nhung Miêu. biến thành một đôi cánh tay nhỏ bưng lấy hai cái sủng vật. Vinh Đào Đào tận lực lộ ra nụ cười ôn nhu. Ca ca tỷ tỷ đều là hiền lành người. Bọn hắn giống như ta. Đều là ngươi ba ba đồ đệ. Bọn hắn đều sẽ đối với ngươi đặc biệt tốt. Đừng sợ. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lý Phùng cúi thấp xuống cái đầu nhỏ. Khẽ gật đầu một cái. Mấy người tổ để tay xuống bên trong yên cõng. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Sợ quấy nhiễu đến tiểu nữ hai. Thạch Lan cái này lỗ mãng ra hòa. Cũng là khó được nhẹ giọng thì thầm. Nàng ngồi xổm đi đến Vinh Đào Đào chỗ ngồi hậu phương. Đối với tiểu nữ hài đưa tay ra. Ngươi tốt nha. Lý Phùng mím môi. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cũng đã nhận được Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt khích lệ. Lý Phùng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là khắc phục sợ hãi trong lòng. Đem Vân Vân khuyển chồng chất ở trên người Tiết Nhung Miêu. Đưa ra một cái tay nhỏ. Cầm Thạch Lan bàn tay thon dài kia. Hơi lạnh. Hì hì. Ngươi tốt đáng yêu nha. Thạch Lan trên mặt tách ra nụ cười xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Lý Phùng dương miệng nhỏ. Ngây ngốc nhìn xem Thạch Lan. Vài giây đồng hồ đằng sau. Tại Thạch Lan sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lý Phùng khuôn mặt đỏ lên. Tựa vào Vinh Đào Đào bên người. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của hắn. Thạch Lan có chút khổ não gãi gãi tóc ngắn. Ta có dọa người như vậy à? Lý giáo, Lý giáo, vừa dứt lời, Thạch Lâu cùng Lục Mang thanh âm cung kính liền truyền đến. Phòng học cửa sau, Lý Liệt cất bước đi đến, khuôn mặt chôn trong ngực Vinh Đào Đào Lý Phùng, nghe được quen thuộc xưng hô, vội vàng ngẩng đầu lên, khi thấy là Lý Liệt đằng sau, nàng ngay cả Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân khuyển cũng không cần. Trực tiếp ném vào Vinh Đào Đào trong ngực, sau đó... Lý Phùng bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, từ Thạch Lan bên cạnh vội vội vàng vàng chạy tới, ôm lấy Lý Liệt đùi. Ha ha, Lý Liệt cười mò xuống tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phùng đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Viết xong à, ta nên mang nàng đi ăn cơm. À, không sai biệt lắm, tạ ơn Lý giáo. Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút trên bàn sách luận văn. Đứng dậy đối với Lý Liệt nhẹ gật đầu. Khách khí, Lý Liệt vừa nói, một bên cúi người, ôm lấy tiểu nữ hài, đột nhiên hướng trời cao ném đi. Ngô, Lý Phùng giật nảy mình, ngạc nhiên thở nhẹ lấy, lại là sau đó một khắc, cưỡi tại Lý Liệt trên cổ, nàng cái kia một đôi tay nhỏ cũng vội vàng ôm lấy Lý Liệt đầu. Lý Liệt hai tay nắm Lý Phùng mắt cá chân, cho dù nữ nhi cưỡi ngựa lớn, cất bước đi ra phòng học. Khi đi ngang qua cửa sau thời điểm, thân hình cao lớn Lý Liệt còn tỉ mỉ cúi người quỳ gối. Để tránh Lý Phùng đụng đầu, mấy tiểu gia hỏa kia đưa mắt nhìn hai cha con rời đi. Trong lúc nhất thời, nhìn xem như vậy ấm áp hình ảnh, vậy mà không có người nói chuyện. Ấy nha, ta liền trở về chuyến nhà. Trong trường học làm sao biến hóa nhiều như vậy? Ngọa tao, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Người kém chút từ trên ghế cắm xuống đi. Tội liên đều từ trong lòng bàn tay bay ra. Hắn một mực đắm chìm tại cha con ấm áp trong tấm hình. Lại là quên. Chính mình cái ghế phía sau còn ngồi xổm một cái Thạch Lan đâu. Thạch Lan trong lúc bất chợt một cuống họng ai nha. Kém chút đem Vinh Đào Đào trực tiếp đưa tiễn. Cũng thiếu chút đem Thạch Lan chính mình đưa tiễn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.